Chương 436, Cải Đủ tung tích. Lúc này Cải Đủ chính ngồi xếp bằng tại sơn động bên trong, trong tay cầm một cái cự đại hồ lô rượu, đang không ngừng hướng trong miệng của mình rót rượu, kia từ khỏe miệng chảy ra rượu, vào lúc này giống như hai lưu dòng suối nhỏ, rơi xuống về sau, tung tóe bốn phía đều là. Thừa dịp hắn lực một cái cạn khẽ hở, hắn cũng nhìn thấy ạ bộ. Cải Đủ đối biển minh ạ bộ thái độ nhưng tuyệt đối không sao thế, nghĩ đến cũng là có thể lý giải. Dù sao đối với Cải Đủ tới nói, muốn để hắn thái độ tương đối tốt người là không tồn tại. Bởi vì trên thế giới này, biết duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ người ở giữa có ba cái, ạ bộ tự nhiên là không ở chỗ này hàng ngũ, cái gì siêu tân tinh, cái gì cực các thế hệ, kia tại gờ răng lại là nghe nửa trước đoạn, có lẽ là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật danh hảo. Nhưng là ở chỗ này, tại tân thế giới, đừng nói là cái gì siêu tân tinh, hoàng phó cấp tồn tại đều là nhiều vô số kể, liền xem như hắn gia nhập mình băng hải tặc, hắn QNZ không cho là mình có cần phải khách khí với hắn một chút. Thuyền trưởng đại nhân, có hai sóng người xâm nhập, tiến vào nước quản ổ. Nghe được Cải Đủ, thậm chí kia há to mồm bên trong phun ra ngoài rượu thủ đô nước lấy tới trên người mình, kia xú khí huân thiên khẩu khí, càng là kém chút để hắn không thở nổi, thế nhưng là ạ bổ cũng không có né tránh hay là có bất kỳ bất mãn gì. Y Lệ Nguyên cung kính nói, bởi vì hắn dư quang thấy được sơn động một bên khác, lúc này nơi đó nguyên bản mình đồng minh, ở Sarkis, lúc này đang bị hải lâu thạch còng tay con ở dê tay ở nơi đó, cái kia chính là phản kháng Cải Đủ kết quả, ạ bộ còn không muốn chết, hắn chỉ có thể làm như thế. Có người xâm nhập, ngươi không đi giải quyết bọn hắn, tới tìm ta làm cái gì nghe được ạ bộ, Cải Đủ trên mặt thần sắc là rất bất mãn, hắn rất thưởng thức rắc dạng này thủ hạ. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng dám đi chịu chết, cái này cùng hắn rất giống. Xác thực, Cải Đủ cũng là như thế, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dám đi chịu chết, đương nhiên, bởi vì hắn biết, mình là không chết được. Những năm gần đây, hắn hết thể chỉ cảm thụ qua hai lần tử vong uy hiếp, một lần là đối mặt hắn trước thuyền trưởng thời điểm, mặt khác một lần, thì là tại tổ tổ len chi nở đá mở kia nước, ạ gì hạ kỉnh đã đi giải quyết. Bất quá một bên khác người, chúng ta nhưng có thế không giải quyết được gạ bổ cung kính nhìn xem Cải Đủ, do dự một chút nói. Phế vật nghe được gạ bổ, Cải Đủ trực tiếp đứng lên, một vừa uống rượu, một bên chuẩn bị hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Là hải đến rồi nhìn xem Cải Đủ muốn đi, ạ bổ lập tức mở miệng nói rõ người đến tình huống, vừa nghe đến là hải, Cải Đủ chân không khỏi đống nhiên chỉ trệ. Ừ ngực tên kia, cuối cùng đã tới ngẩng đầu lên. Cải Đủ trực tiếp chuốt xuống đại lượng rượu, sau đó ngựa khi ở trong hơi có vẻ hưng phấn nói một câu, tiếp lấy liền quan QNZ không trở về hướng về bên ngoài đi tới. Ngay tại hắn đi ra sơn động không lâu về sau, có một người không khỏi đi tới Cải Đủ phía sau. Thuyền trưởng, ngài chuẩn bị làm thế nào ngài thật tín nhiệm những tên kia sao cùng sau lưng Cải Đủ, người này nhỏ giọng hướng về Cải Đủ nói. Tín nhiệm ha ha ha ha, những tên kia có cái gì tốt đáng giá tín nhiệm. Bất quá mục tiêu của chúng ta là giống nhau, về phần hủy diệt mục tiêu chuyện sau đó, vậy liền không phải do bọn hắn cầm trong tay hồ lô tiện tay lưng đến phía sau, Cải Đủ một bên thở gấp mùi rượu mười phần khí, một bên từ trên mặt QNZ lộ ra một tia dữ tợn thần sắc. Chúng ta minh bạch, đó cùng hại một trận chiến thời điểm, chúng ta nghe được Cải Đủ, người này không khỏi do dự hướng Cải Đủ hỏi. Các ngươi muốn bảo tồn tốt thực lực, đừng tới chiến trường chính, đi đem tên kia tùy tùng. Giải quyết hết Cải Đủ thuận miệng nói một câu, liền đột nhiên ở giữa hai chân dùng sức, lập tức nhảy tới giữa không trung, thật nhanh biến mất tại trước mặt người này. Minh Bạch nhìn xem Cải Đủ bóng lưng biến mất, người này vẫn là cung kính nói, bởi vì hắn biết, nương tựa theo Cải Đủ kiến văn sắc hạ kỳ, hắn nhất định biết mình nói cái gì làm cái gì, dù là hắn hiện tại đã biến mất tại trước mặt hắn. Mà lúc này Hải, đã tiến vào cái kia thành trấn bên trong. Bất quá lúc này rõ ràng cái này thành trấn ở trong người đối bọn hắn là có một ít bất mãn. Có lẽ bình dân chúng là không biết hải quân cùng chính phủ thế giới tồn tại, cũng không biết bọn hắn cái dạng gì, nhưng không thể nghi ngờ thành phố này ở trong Cải Đủ thủ hạ cùng người tướng quân kia hát xà thủ hạ là biết hải quân là dạng gì. Mà đối với bọn hắn tới nói, hải quân cái kia chính là địch nhân. Bảy cồn vợ ở, cầu châu 47 cho nên tại hải bọn hắn sau khi vào thành không lâu. Bọn hắn liền bị bao vây. Nhưng lúc này vây quanh đã giải quyết, cũng không cần hải làm cái gì, vừa rồi hắn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì tại thế giới bổ kẻ mẩn ở trong ngốc quá lâu. Bất quá phát tiết một chút QNZ là được rồi, không cần thiết dạng gì danh tiếng đều đoạt không phải cho nên tại những người này bao vây bọn hắn về sau, hải tay hạ thủ hạ liền trực tiếp xuất thủ. Đúng vậy, ngay cả hy nạ các nàng cùng dô lục xí bọn hắn đều không có xuất thủ, chỉ có hải mang theo xuống phổ thông hải quân cùng hải kia 5 con bổ kẹ mẩn xuất thủ, bọn chúng xuất thủ cũng là vì thích ứng một chút thế giới này phương thức chiến đấu, đã trước mắt tới nói. Bọn chúng phương thức chiến đấu là không có vấn đề, mà lại chủ yếu nhất là, ở cái thế giới này chiến đấu. Không cũng không cần giống như là bổ kẹ mẩn thế giới ở trong đồng dạng, sợ đầu sợ đuôi, bọn chúng có thể toàn lực hành động thế là không đến 10 phút, chiến đấu liền kết thúc. Cái đù băng hải tặc hơn 200 người, cái này thành trấn thủ vệ hơn 100 người, lúc này đã toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, rất lớn một bộ phận người đều đã chết, còn có một số người chỉ là choáng. Đã mất đi sức chiến đấu, mà mấy cái cố ý lưu lại thanh tỉnh người, đã bị chính phủ chín mấy vị bắt được một chút nơi hẻo lánh bên trong, dùng bọn hắn am hiểu biện pháp, khiến cái này người mở miệng đi. Đại nhân, tình huống cụ thể đã hì hệ u do. Đại khái lại qua một giờ, tại hải ngồi tại bên đường ăn món điểm tâm ngọt thời điểm, dộp lục xì cung kính đi tới, đối hải nghiêm túc nói. Ô nói một chút nghe được dộp lục xì, hải cu nở dê cười nói một câu. Nơi này hiện tại là hát xà cùng cái đu đại bản doanh, bất quá cái đu vị trí, chỉ có mấy vị trụ có biết, bọn hắn là không rõ ràng, hát xà thì tại Hoa Chi Đô bên trong, về phần nơi này nhà máy, tổng cộng là hai loại nghe được hải, dộp lục xì cu nở dê cho hắn giới thiệu, đối với bọn hắn cũng không biết cái đu hạ lạc điểm này, hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì kỳ thật liền xem như cái đu thủ hạ tam thai, cu nở dê thường xuyên không biết cái đu hạ lạc, nếu như không phải là bởi vì nhóc mũ rơm phì treo chọc Big Mom, sau đó muốn tới nước Hoa Nổ tìm cái đủ phiền thoái, khả năng hắn hiện tại cũng sẽ không ở tại nước Hoa Nổ. Về phần những hãng này là làm cái gì, hắn mơ hồ trong đó đã biết.